1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, xôn xao. Lý Hòa nói, không cần, ta tới cấp cho ngươi ngâm, khá nóng, thả trên mặt bàn, đợi lát nữa lại hét, tạ ơn Lý Thúc Thúc, Xà Tử Linh tụ sủng nhược kinh. Rõ ràng là một đầu sư tử lại đột nhiên ôn nhu như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không quen thuộc. Lý Hòa hỏi, mẹ ngươi còn tại Hương Cảng chưa trở về. Nghe nói thân thể không thoải mái. Ta hỏi nàng, nàng cũng cố ý giấu giếm ta. Không cùng ta nói tỉ mỉ. Chưa thói xấu lớn à. Cảm ơn ngươi quan hệ. Xà Tử Linh nói, chủ yếu là sinh ta thời điểm rơi xuống điểm bệnh căn. Hiện tại tuổi tác cao, tật xấu toàn hiện ra tới, bác sĩ nói điều trị dưới, vấn đề cũng không lớn, vậy ta an tâm, ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm thay mẹ ngươi phân ưu. Lý Hòa sau khi ngồi xuống, khoát tay một cái nói, các ngươi đều ngồi, đều đứng làm gì, so với ai khác cao a, cũng không phải lần thứ nhất nhận biết ta, một điểm không cần khách khí. Không cần thiết câu thúc, cha ta ngày mai đến, nếu là không nóng này trở về, có thể đi nhà ta ở vài ngày. Những người này bên trong, Hà Chu là da mặt mỏng, Xà Tử Linh là sợ hãi câu nệ, chỉ có Tang Xuân Linh là không sợ hãi, nói cái gì đều rất tùy tính. Lý Hòa nói, ta hiện tại lại không thể uống rượu, đi làm gì, về sau lại tụ họp đi. À, đúng, nghe nói đệ đệ ngươi việc hôn nhân cũng định tốt. Nhà ai? Tang Xuân Linh nói ngươi cũng nhận biết. Hứa Xương Trần phát sinh khuê nữ, làm tóc giả cái kia. Lý Hòa đối người này ấn tượng quá sâu sắc. Nhớ năm đó, một câu tiếng Anh cũng đều không hiểu. Liền dám ngăn lại tại khách sạn bên ngoài cản tham gia triển hội khách thương. Hắn lúc ấy còn cảm khái. Mỗi người thành công đều là có lý do. Tang Xuân Linh nói, chính là hắn thôi. Năm ngoái cha ta mời khách ăn cơm, Trần Phát Sinh đem khuê nữ cũng đeo, cùng ta đệ cái này quen biết, cũng không nghĩ tới một tới hai đi. Hai người mắt đối mắt, kỳ thật cũng chính là rất đột nhiên sự tình. Nàng thành thật nói, lúc đầu Trần Phát Sinh là không đồng ý, dù sao em ta dạng như vậy đi, ta đều không mang con mắt nhìn, chướng mắt rất bình thường. Mấu chốt đi, hắn khuê nữ nhận lý lẽ cứng nhắc. Không phải em ta không gả, vậy liền chưa chiêu. Cái này đính hôn, liền đợi đến kết hôn. Chính nàng thân đệ đệ là ai? Nàng đương nhiên là rõ ràng. Tang Xuân Tiêu theo tiểu xem như kiều sinh quán dưỡng. Gia lý hữu tiền, cùng đọc sách so sánh. Đương nhiên là dùng tiền càng may mắn hơn phúc cảm giác. Thành tích tự nhiên rối tinh rối mù. Tại trường chuyên cấp 3, mỗi ngày kiếm sống đều là rất dày vò. Cuối cùng Tang Vĩnh Ba không có cách, tìm đường đi cho nước Mỹ đại học góp một khoản tiền. Tang Xuân Tiêu quang minh chính đại bước vào thế giới cao đẳng học phủ. Về phần hắn có hay không học được đồ vật, không ai biết được. Tóm lại là đỉnh lấy du học về mũ trở về. Vừa trở về sau khi, cũng không có làm cái gì đường đường chính chính sự tình. Làm việc không hảo hảo làm. Mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là dùng tiền. Một ngày không tốn cái mấy chục vạn. Toàn thân khó chịu. Vì lẽ đó, loại này điển hình nhị thế tổ. Không vào được Trần Phát Sinh mắt. Hắn Trần Phát Sinh ra đại nghiệp đại. Không cần đến trèo tang ra. Hà Chu nói, Xuân Tiêu rất tốt, không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Hắn là con một, không rõ làm tỉ tỉ Tang Xuân Linh vì cái gì luôn luôn như thế nhắm vào mình đệ đệ. Huống chi, hắn thực tình cảm thấy Tang Xuân Tiêu không kém. Tâm địa tốt, đơn thuần, chỉ là ham chơi một điểm, không có cái gì trách nhiệm tâm. Tang Xuân Linh cười nói, ngươi cũng đừng thay hắn nói lời hữu ích. Hắn người nào ta còn có thể không hiểu rõ. Ai, ta là ngóng trông hắn gần thành quen một điểm. Lớn như vậy, một chút cũng không ổn trọng. Lý Hòa nói, người ao, tóm lại sẽ có một cái quá trình trưởng thành. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, ngươi không nhớ rõ ngươi khi đó là dạng gì rồi. Phản nghịch kỳ tang Xuân Linh, muốn chết muốn sống, vẫn là Lý Triệu Khôn theo trong sông vớt lên tới. Tang Xuân Linh nói, cái kia cũng nhiều ít năm trước, lại nói vậy sẽ còn không hiểu chuyện. Lý Hòa nói, cái kia không phải, lúc nào làm việc, để ngươi cha thông báo một tiếng. Tang Xuân Linh nói, không cần thông chi, cuối năm các ngươi nếu là trở về ăn Tết, vừa vặn có thể gặp phải, ngay tại quê quán xử lý. Vậy tốt nhất rồi, Lý Hòa nói tiếp, ngươi vấn đề cá nhân làm sao bây giờ? Lớn bao nhiêu? Hơn 30 đi, dựa theo hiện tại lưu hành từ. Lớn tuổi thẳng nữ, còn không nóng nảy à? Tang Xuân Linh nói, một người có tiền xài, lại tự do. Ta không cần tìm theo nam nhân làm dựa vào. Như vậy ta đi tìm tình đầu ý hợp. Hiện tại còn giống như chưa xuất hiện. Cái kia Lý Hữu thập toàn thập mỹ người. Thập toàn thập mỹ chính là thần, không phải người. Lý Hòa nói với Tang Xuân Linh xong, ngược lại hỏi Hà Chu. Nghe nói ngươi tại mẹ ngươi công ty đi làm. Quen thuộc không có. Hà Chu nói, còn tốt. Bây giờ tại tài chính bộ môn, cả ngày ấy cũng là cùng hộ khách liên hệ, hạng người gì đều có thể kiến thức đến, cùng bọn hắn liên hệ rất không dễ dàng. Lý Hòa nói, chậm rãi rèn luyện, trọng yếu nhất chính là có tiến bộ. Tưởng các ngươi lại cần vì sinh kế vấn đề phát sầu, có thể chuyên tâm làm mình cảm thấy hứng thú sự tình. Chỉ là cái này chính là rất nhiều người ghen tị đều ghen tị không đến. Hà Chu gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chờ tài chính bộ môn quen với tất, sang năm chuyển tới bộ phận nghiệp vụ, trò chuyện một chút. Chính đọc qua điện thoại di động, Tang Xuân Linh đưa di động giơ lên Lý Hòa trước mặt nói, người lên nước Mỹ sáng sớm tin tức, cái này đều truyền đến trong nước tới, nước Mỹ cũng thật là xấu, động một chút lại làm phong tỏa, chế tài. Lý Hòa tiếp nhận điện thoại, kéo tiến nhanh hình thức, tùy ý quét một lần. Phỏng vấn video mặc dù có rõ ràng biên tập, nhưng là đại khái nội dung cũng không có bẻ cong. Hắn cũng không được loại chuyện gì, đưa di động còn cho Tang Xuân Linh về sau. Cười nói, thế giới trật tự tức mạnh được yếu thua. Quốc gia, xã hội tựa như động vật dã man sinh trưởng, cho đến tiêu vong. Quá trình này cấu thành thế giới trật tự, đại quốc đấu sức, người Mỹ logic rất đơn giản, vì cái gì các ngươi đã không chịu nghe ta, lại không chịu đi chết, dù cho nghe bọn hắn, cũng rơi không được tốt, người Hàn nghe bọn hắn, như thường muốn trú quân, benzin người nghe bọn hắn, như thường cắt lông dê, chúng ta muốn phát triển. Phải giải quyết hơn 1 tỷ nhân khẩu sinh hoạt vấn đề no ấm. Liền muốn trở thành chân chính đại quốc, mới có thể chiếm cứ tài nguyên. Không thể nghe mặc cho bài bố. Trong những ngày kế tiếp, vô luận là trên mạng, vẫn là tiết mục TV lên, đều là liên quan tới hắn tiếp nhận phỏng vấn tin tức. Liền hắn công ty dưới lầu quét vệ sinh lão đầu tử đều biết. Lý Tổng, ngươi tiếng Anh rất tốt. Lốp bốp, ta một cái nghe không hiểu. Lão đầu tử từ đáy lòng tán thưởng. Hôm nay ăn rất no sao? Lý Hòa hỏi. Lý tiên sinh, ta là đài truyền hình, ta có thể phỏng vấn ngươi vài câu sao? Một cái nữ phóng viên giơ microphone, còn không có tới gần Lý Hòa, liền bị Tống Cốc ngăn ở một bên. Mấy ngày nay khắp nơi là hắn tin tức, hắn hiện tại cũng không quan trọng điệu thấp hoặc là cao điệu, tiếp nhận xuống phỏng vấn ngược lại là cũng không quan trọng. Huống chi cái này người nữ chủ trì hắn nhìn quen mắt, hiển nhiên nhìn qua nàng phỏng vấn, nhưng là tiếp xuống vị phóng viên này để hắn trầm xuống mặt. Lý tiên sinh, nơi này là công chung khu vực, ta nghĩ ta có phỏng vấn tự do, Nữ phóng viên cố gắng nghĩ biểu hiện ra không kiêu ngạo, không tự ti. Thật có lỗi, cái này một mảnh, bao quát, cao ốc, đều thuộc về ta tài sản riêng. Lý Hòa hướng phía Tống Cốc không nhịn được khoát khoát tay. Ra hiệu hắn đuổi người. Tiểu thư, xin mời tôn trọng một cái cá nhân sao sao. Nếu như người thật muốn phỏng vấn, xin mời sớm hẹn trước. Tống Cốc cánh tay cản trở nữ phóng viên thân thể. Đôi máy quay phim ống kính rất không được tự nhiên. Nữ phóng viên dây dưa không bỏ nói. Công chúng có hiểu rõ tình hình quyền. Lý Hòa đối máy quay phim ống kính hừ lạnh một tiếng. Sau đó đứng người lên. Vừa đi, vừa hướng đuổi tới Tống Cốc nói. Bà mẹ người chưa gấu à? Suối quẩy, để Vương Tử Văn xử lý. Tống Cốc nghe Lý Hòa giọng nói. Hiểu ý, lên lầu cùng Vương Tử Văn cáo chi một tiếng về sau. Vương Tử Văn cho đài truyền hình gọi điện thoại. Nếu như vậy con sâu làm dầu nồi canh không khai trừ. Hợp tác, tài trợ, một mao tiền đều không cần lại nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.